Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 690, gặp lại. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng thời không hỗn loạn. Nguyên năng tàn phá, không gian bể tan tành. Có gió lớn ở gào thét, có nước biển ở mãnh liệt. Người khôi thân thể bị cuồng bạo không gian bể vùng cắt thành khối vụn. Nhưng sinh mệnh lực của hắn quá mạnh mẽ. Bốn tản ra khối vụn, lại là từ từ tụ lại chung một chỗ. Lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Trương Dịch Phong, Đồng Giao, Lam đối mắt nhìn nhau. Xuất thủ lần nữa, kinh động lòng người. Long trời lở đất, thứ nguyên năm chém liên tục. Hủy diệt vòi rồng, Lam Thủy Thiên Hà phối hợp thủy nguyên cầu. Đem cái này mảnh không gian hoàn toàn đánh nát. Đen thui vách không gian trướng nổi lên. Âm lãnh khí tức hủy diệt tràn ngập. Trực tiếp đem người khôi chiếm đoạt đi vào. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau này. Bình tĩnh lại, loài người, nhân vương, kế hoạch sản vật người khôi. Ở ba đại cấp 8 người tiến hóa vây giết hạ. Tan thành mây khói. Liền liền thi thể đều không lưu lại. Đáng tiếc nó tinh hạch cấp 8. Nhưng cái này là chuyện không có cách nào khác. Cấp 8 biến dị thể quá khó khăn giết. Nếu là không có thể lập tức toi mạng. Thời khắc mấu chốt tới một lấy mạng đổi mạng. Trương Dịch Phong ba người cũng không ăn nổi bao đi. Người khôi sau khi chết. Hiện trường cục diện trở nên quỷ dị. Hai nhân loại. Một cái xác sống. Lam sắc mặt có chút mất tự nhiên. Cảnh giác lui về phía sau. Đồng Giao thần sắc nghiền ngẫm. Từ từ uy ép tới. Trương Dịch Phong nhíu mày một cái. Rồi sau đó thư giãn mở. Giống vậy hướng Lam đi tới. Lam tức giận nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Đồng Giao. Cái này hai nhân loại thật là hèn hạ. Mới vừa rồi nàng còn giúp trước bọn họ giết chết người khôi. Sóng vai tác chiến. Xoay người liền muốn qua sông rút cầu. Nhất là Trương Dịch Phong cái này tên khốn kiếp. Bưng không làm người. Trương Dịch Phong khóe miệng giật giật. Lam tức giận trên mặt ngay tức thì biến mất. Thân thể hóa vì một đoàn thủy nguyên. Biến mất ở Đồng Giao trong cảm ứng. Ha ha. Đồng Giao thất kinh. Một chiêu này liền Trương Dịch Phong cũng thiếu chút nữa lừa gạt. Huống chi là niệm lực không mạnh Đồng Giao. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam biến mất. Trên thực tế, nàng cũng không dự định lưu lại Lam. Bởi vì Trương Dịch Phong sẽ không cho phép nàng đối với Lam thật ra tay. Không có Trương Dịch Phong trợ giúp. Nàng muốn giết chết Lam. Cũng không phải như vậy dễ dàng. Tiêu diệt người khôi. Đồng Giao dài thở phào một cái. Nhân vương kế hoạch thất bại. Người khôi đã biến thành loài người uy hiếp. Ban đầu vì đối phó thiên diện thú. Nàng bị buộc thả ra người khôi. Để cho biến dạng xác sống ra trên thế giới bây giờ. Cho loài người mang tới cực kỳ thảm trọng nhân viên thương vong. Đồng Giao trong lòng lưu lại sâu đậm áy náy. Bây giờ, cuối cùng là đem người khôi tiêu diệt. Cũng coi là đem đền bù qua. Xác sống vương giả chết đi. Biến dạng xác sống tinh thần rơi xuống. Bị Lam mang tới xác sống đại quân kích phá. Chém giết chung một chỗ. Trương Dịch Phong không có để ý chúng. Những thứ này xác sống tin tưởng Lam sẽ xử lý. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất, vẫn là tìm nghi trùng. Lấy nghi trùng tính cách, có thể để cho ký sinh trùng đến tìm mình cầu viện. Nhất định là gặp phiền toái lớn. Không từ đâu tới, Trương Dịch Phong nghĩ tới Hoàng Tích, dõi mắt toàn bộ khu mê vụ. Nó tuyệt đối là cường đại nhất tồn tại. Không có một trong, vào giờ phút này, Trương Dịch Phong kiêng kỵ không thôi Hoàng Tích, đã đuổi kịp nghi trùng. Hai đầu bàng nhiên cự thú. So với tiền sử khủng long còn to lớn hơn. Tuyệt đối đất liền bá chủ. Niệm lực đĩa bay nổ tung. Rậm rạp chằng chịt sán châm cứu từ trên trời hạ xuống. Đinh đinh đương đương. Đem Hoàng Tích giống như vàng tưới xây mà thành thân thể đâm mình đầy thương tích. Nhưng mà Hoàng Tích cũng không thèm để ý. Một đạo kim kích ba phun ra. Giống như vàng trường hà. Đánh thẳng tới. Hào hùng khí thế trực tiếp đem nghi trùng hất bay. Thần phục ở ta dưới quyền, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lưu ở cái thế giới này vũ trụ sinh vật đã không nhiều lắm. Thành tựu tộc côn trùng hoàng, ngươi hẳn biết có thể ở nơi này cằn cỗi thế giới tiến hóa đến hôm nay trình độ. biết bao không dễ, hẳn học quý trọng. Nghi trùng từ dưới đất đứng thẳng trên người, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hoàng Tích. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải đuổi giết ta? Tại sao ta từ ngươi trên mình cảm nhận được quen thuộc hơi thở? Thật giống như ở trước đây thật lâu. Chúng ta gặp qua, thì ra là như vậy. Ngươi hẳn là nghi trùng non nớt trứng lớn lên, chưa thức tỉnh truyền thừa trí nhớ. Không quan hệ, chỉ cần thần phục ta, ta sẽ trợ giúp ngươi. Tộc côn trùng hoang, không phải là như vậy. Hoàng Tích trong giọng nói mang bừng tỉnh, nhìn về phía nghi trùng ánh mắt hơn nữa nóng bỏng, khổng lồ đến mức tận cùng thân thể, cuối cùng đang khẽ run. Đừng hòng, hồ đồ ngu xuẩn. Hoàng Tích khẽ lắc đầu, há mồm phun ra một bó kim kích ba. Cường đại kim nguyên dung dịch xen lẫn sắc bén vô cùng kim loại đồ sắc bén, có thể xuyên thủng không gian, đánh nát dãy núi. Không phải nghi trùng cũng không có năng lực chống cự. Ban đầu Trương Dịch Phong bọn họ nhiều cường giả như vậy hợp chung một chỗ, đều không phải là Hoàng Tích một chiêu địch. Tinh thần gió bão, mênh mông như biển niệm lực mãnh liệt ra, tạo thành càn quét thiên địa niệm lực gió bão. Hoàng Tích đầu đau nhói. Kim kích ba thế công chậm chạp. Thừa dịp này cơ hội tốt, nghi trùng chui xuống dưới đất, biến mất không gặp. Hề hề, ở nơi này vùng khu mê vụ bên trong, ngươi là chạy không khỏi ta đuổi bắt. Ồ, mấy đạo quen thuộc hơi thở, sẽ là ai chứ? Hoàng Tích thật thấp nỉ non, từ từ bước ra bước chân. Ở mặt đất chấn động trong, không có vào sương mù. Khu mê vụ, sương mù dày đặc che trời, vô hạn rộng lớn. Trương Dịch Phong, Đồng Giao bọn họ đã ở trong đó đi lại cực kỳ lâu. Cụ thể bao lâu, cũng không ai biết, bởi vì trên người tất cả tính giờ máy toàn bộ mất đi hiệu lực. Không ngừng gặp gỡ sinh vật biến dị, 12 người đội ngũ, bây giờ chỉ còn lại Trương Dịch Phong, Đồng Giao, Hoàng Thiên Tinh, Triệu Cảnh Sơn, Diệp Nguyên Câu, Quang Minh Phật, Cổ Tinh Hỏa, Nguyễn Túc Minh 8 người. Thực lực yếu nhất Nguyễn Túc Minh, Cổ Tinh Hỏa, cả người là máu. Đang Triệu Cảnh Sơn, Hoàng Thiên Tinh nâng đỡ chật vật đi lại, trên đất như thủy triều hắc giáp trùng, mãnh liệt mà qua, số lượng đã thật to co lại, chưa đủ 20 ngàn, để cho Trương Dịch Phong đau lòng không thôi. Bất quá mới gia tăng chừng 10 chỉ cấp 7 tử trùng, cho hắn một ít an ủi, không thể đi vào trong nữa, phải nghĩ biện pháp tìm được nghi trùng. Lần nữa đối mặt ảnh mô đánh lén, Trương Dịch Phong trong lòng trở nên phiền não. Tiếp tục như vậy, hắn cùng Đồng Giao chịu đựng được, Hoàng Thiên Tinh bọn họ có thể không nhịn được, tộc côn trùng cũng không nhịn được. Một không lưu ý, còn biết toàn quân chết hết. Bây giờ chỉ có thể dựa vào tộc côn trùng. 20 ngàn tộc côn trùng tung ra ngoài, lấy tộc côn trùng bây giờ đặc biệt ý niệm câu thông năng lực, hoàn toàn có thể bao trùm rất lớn phạm vi. Nhưng là làm như vậy nguy hiểm lớn vô cùng. Tộc côn trùng hành động đơn độc, rất dễ dàng bị sinh vật biến dị đánh chết. Hơn 20 ngàn cấp 6 tử trùng, đào tạo không dễ. Trương Dịch Phong có chút không thể bỏ. Có thể là vì tìm được nghi trùng, nên bỏ còn phải bỏ. Trừ lưu lại 10 đại trùng tộc thống lĩnh cùng với mấy trăm con cấp 7, cấp 6 đỉnh cấp tộc côn trùng bên ngoài, những thứ khác tộc côn trùng toàn bộ bị Trương Dịch Phong phái đi ra ngoài, tán bố trí ở khu mê vụ trong. Tộc côn trùng bao phủ khu vực, dần dần mở rộng, mà Trương Dịch Phong bọn họ chính là lưu tại chỗ, chữa thương nghỉ ngơi. Cách đó không xa là Lam xuất lĩnh xác sống đại quân. Phương diện an toàn không có vấn đề, không thể không nói, Trương Dịch Phong biện pháp rất hữu dụng. Tộc côn trùng năng lực cũng đủ nghịch thiên. Tiến vào khu mê vụ chỗ sâu, tộc côn trùng đã cảm ứng được chúng mẹ hơi thở, điên cuồng hí đứng lên. Cơ hồ là ở ngay tức thì, toàn bộ khu mê vụ cũng truyền tới tộc côn trùng hí. Vô số cường đại tồn tại, thông suốt say người, hướng tộc côn trùng hội tụ đất, chạy như bay đến. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http